Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17. Sắm vai dục vọng cưỡng gian đáng sợ nam nhân thao vào được đâu hát cầu xin ngươi. Đừng như vậy, thật sự cầu xin ngươi. Ô ô tương đương ta là ngươi tẩu tử. Ngươi làm như vậy đối khởi ca ca ngươi sao? Hoa Ly ra sức đẩy ra nam nhân cắn nàng môi động tác. Xinh đẹp cánh môi thượng dính đầy hắn nước miếng. Tiếng khóc không được cầu xin, hy vọng có thể làm hắn lạc đường biết quay lại, nam nhân lại bắt lấy nàng một bàn tay. Hướng chính mình háng thượng cọ, cười lạnh nói, như vậy ngạnh, còn như thế nào buông ra ngươi đâu? Tẩu tử không phải vẫn luôn xem thường ta sao? Hôm nay không đem ngươi thao phục, ngươi liền không biết sự lợi hại của ta, Bạc Đình đã sớm chờ như vậy một cái cơ hội. Xuất thân tốt đẹp lại là danh giáo tốt nghiệp Hoa Ly. Bộ dáng càng là thủy linh thông thấu mỹ. Biết nàng khinh thường hắn. Cái này làm cho hắn rất là bực bội. Ta đại ca kia phương diện nhưng không ta hành. Tẩu tử lớn lên đẹp như vậy. Nên cấp nam nhân thao. Bằng bạch làm đại ca chiếm động không hảo hảo ngay. Chẳng phải là ủy khuất ngươi. Đừng nói nữa. Đừng nói. Hoa Ly nào nghe được như vậy dâm ngôn lãng ngữ. Lại tức lại cấp. Dãy giụa lực độ cũng loạn cả lên. Đừng lộn xộn. Ta tính tình nhưng không tốt. Nếu là không cẩn thận làm đau tẩu tử ta sẽ đau lòng. Bạc Đình đè nặng Hoa Ly. Liền hung hăng nắm nàng trước ngực tiết trắng đại nãi. Kính nhi dùng hung. Trắng nõn nhũ thịt đều tràn ra ở khe hở ngón tay gian. A tương đương đau. Đau quá. Bạc Đình cố tình liền thích nàng kêu đau kiều run tiếng khóc. Nhàn rỗi bàn tay to cũng không nhàn rỗi. Một phen túm Hoa Ly bên hông toái váy hoa. Hướng trên mặt đất một ném, thon dài oánh bạch tú giữa hai chân, cũng chỉ dư lại một cái gợi cảm ren quần lót, hắn cũng không vội mà đi bái rớt kia cuối cùng nội khố, mà là trực tiếp đem tay bao phủ đi lên, cách quần lót một trận sờ loạn, cảm thụ được ấm áp thần bí độ cung, xoa xoa lực hiện đầy đặn chai môi, hắn liền nheo lại đôi mắt tẩu tử chân thật trường. Người này âm hộ sờ lên cũng thoải mái thực. Nơi này là âm đế đi. Nga, kia nơi này là tao huyệt khẩu. Một bên moi đào vê lộng, một bên cãi lại ra lời xấu xa. Ngón trỏ đỉnh ở âm đạo khẩu thượng khi, hắn ác ý đỉnh cọ, làm cho Hoa Ly nhịn không được một tiếng, tiểu lãng bức có cảm giác. Bình thường ta đại ca nhất định không như vậy chơi ngươi đi. Đem chân mở ra chút, ta lại cho ngươi hảo hảo moi moi. Lộng điểm tao thủy ra tới. Đợi lát nữa gian ngươi liền không đau, Hoa Ly khuất nhục cắn môi. Hơi hơi mở ra chân, ánh mắt lại hướng một bên nhìn lại, mà Bạc Đình lại cho rằng Hoa Ly là khuất phục. Trong lòng một cao hứng, moi lộng âm hộ khẩu ngón tay đều nhiều vài phần nhu tình khiêu khích. Đang muốn đẩy ra tinh xảo ren quần lót, đi nắn nắn nửa lộ âm mao, tao hóa. Cũng bất quá như thế, lời còn chưa dứt. Chỉ thấy Hoa Ly giơ tay đem một rổ rau xanh chiều trên mặt hắn khấu tới. Xuất phát từ bản năng, hắn dùng tay đi che đậy, mà cuối cùng bị buông ra Hoa Ly cũng không hàm hồ. Dùng chân đặng khai hắn, liền nhảy xuống lưu lý đài hướng phòng bếp bên ngoài chạy thao. Xem thường ngươi tiện nhân này, chờ, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Hoa Ly hoảng không chọn lộ, theo bản năng hướng phòng ngủ chạy. Tưởng đi vào khóa trái cửa phòng cấp trượng phu gọi điện thoại. Chính là nàng quá sốt ruột. Chạy thời điểm bị thảm vướng một ngã. Té lăn trên đất. Chờ bò dậy thời điểm. Bạc Đình đã cởi quần truy lại đây. Ra đầu căng thẳng. Nàng bị hắn túm chặt tóc. Buông ta ra. Phóng. Ngô. Nam nhân dùng cậy mạnh đem nàng từ trên mặt đất nhấc lên. Thật mạnh để ở bạch sứ hoa nghệ trên vách tường. Bóp nàng cổ đem nàng đè lại. Lần này là không còn có nhiều lời. Trực tiếp đem nàng giữa háng quần lót kéo ra hoạt đến chân căn chỗ. Ngay sau đó cởi chính mình cổ túi lâu ngày màu xám tứ giác quần. Lộ ra nhất trụ kình thiên côn thịt lớn tới. Ngoan ngoãn cho ta thao. Không hảo sao. Còn chạy. Vậy chớ có trách ta không thương hương tiếc ngọc lạc. Nâng lên Hoa Ly một cái đùi ngọc tới. Liền đem chính mình dương vật để ở phương thảo tùm âm hộ thượng. bởi vì hưng phấn mà khẽ run cực đại quy đầu. Trực tiếp đỉnh ở hơi nhuận âm đạo khẩu, không? Không cần. Ô ô, chính là bất luận Hoa Ly như thế nào kêu to, cũng chưa có thể ngăn cản trụ nam nhân xâm lấn động tác. Toàn bộ côn thịt sinh mãnh chui vào hoa huyệt khi, nàng bị chướng đau hét lên vài thanh. Trên má lạc đầy nước mắt, nam nhân sảng khoái thấp thở gấp. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắm tới rồi chỗ sâu nhất, thao vào được đâu. Ngoạc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.